Khủng bố sống lại, chương 869, bị tỉnh lại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai? Quỷ dị, yên tĩnh quan giang tiểu khu, một cái mê mang, hơi có vẻ cứng ngắc thanh âm sâu kín phiêu đãng ra. Thanh âm này đến từ một ngụm quan tài kim loại bên trong đứng một vị thanh niên. Nghiêm khắc nói đến, đây cũng không phải là một người sống, mà là một người chết, một cái đã chết đã lâu người, chỉ là không biết vì cái gì hắn lại tại hôm nay thức tỉnh, đồng thời vẫn tồn tại nhất định ý thức, chỉ là cái ý thức này có hay không thuộc về người sống, vậy liền không được biết rồi. Ta, là ai? Lại là một tiếng lẩm bẩm vang lên, mang theo nghi hoặc cùng mê mang. Hắn tỉnh, có thể dạng này động tĩnh lại làm cho bên cạnh Hứa Phong cảm giác hãi hùng khiếp vía, thậm chí là Cố Trình cũng đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, Dương Gian còn chưa chết, hắn còn sống. Nhưng cái này sao có thể? Vừa rồi rõ ràng đã không có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu, mà lại chính mình đem chính mình phong trong quan tài cũng đủ để chứng minh chính hắn ra vấn đề rất nghiêm trọng, cần bản thân kết thúc. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Dương Gian còn có thể tỉnh lại? Không phải hẳn là lệ quỷ khôi phục sao? Cố Trình thần sắc ngưng trọng, cảm giác sự tình lập tức biến phiền toái, hắn lúc đầu cái này thời gian nên đi, thừa dịp cái này Dương Gian trạng thái không thích hợp thời gian. Thế nhưng là hiện tại tựa hồ đi không được. Hiện tại hắn thân ở tại Dương Gian quỷ vực bên trong, đã không phải là tự mình muốn đi liền có thể đi. Ta là ai? Ta là ai? Dương Gian đứng tại trong quan tài không nhúc nhích, hắn vẫn như cũ tại lẩm bẩm, phảng phất đã mất đi tất cả ký ức đồng dạng, đầu lâm vào trống rỗng, hắn tựa hồ đang nhớ lại cái gì, kết quả một lần ức vô số ký ức từ trong óc hiển hiện, những này ký ức quá mức khổng lồ, bàng đại khái có thể chìm không có bất cứ người nào ý thức. Ta là Dương Gian, nhưng là một cái phi thường quỷ dị tin tức lại lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu của hắn, cái này tin tức cũng chỉ có 4 chữ, ta là Dương Gian. Dương Gian là ai? Hắn vẫn như cũ tại lẩm bẩm, tại mê mang, đang nhớ lại. Dương Gian, Dương Gian, Dương Gian. Trong óc của hắn bắt đầu hiện ra có quan hệ với Dương Gian ký ức, những này ký ức một mực tồn tại, chỉ là bị vô số khổng lồ cái khác ký ức cho che giấu, không dễ dàng bị nhớ tới, cũng không dễ dàng bị tìm tới. Dương Gian là ai? Nhưng mà hắn còn tại lẩm bẩm, tựa hồ tình huống cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, hết thảy đều còn đang tiến hành lấy không biết biến hóa. Cố Trình thấy này tựa hồ ý thức được cái gì? Chẳng lẽ lại hắn ý thức bị mất? Đã nhớ không rõ sự tình trước kia, đầu biến thành trống rỗng. Mặc dù không có đoán đúng, nhưng cũng đoán 8-9 phần 10. Làm sao bây giờ? Hứa Phong đè ép thanh âm, lộ ra vô cùng gấp gáp. Thừa hắn bệnh, muốn hắn mạng, hiện tại Dương Gian trạng thái không thích hợp, cái này thời gian là động thủ nhất tốt cơ hội, huống hồ Dương Gian trong tay quan tài đinh cùng dao chặt củi đã trong tay ta, loại tình huống này bên dưới phần thắng của chúng ta rất lớn. Cố Trình cái kia sưng vù trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc. Mà lại hiện tại không xử lý hắn đều không được, hắn quỷ vực đã bao trùm chung quanh, chúng ta muốn rời khỏi cũng không dễ dàng như vậy. Cái kia còn chờ cái gì, trước liền động thủ xử lý Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Liêu Phàm cũng cảm giác được Dương Gian tình huống bây giờ không đúng, cảm thấy đây là một cái động thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như ngay cả loại này thời cơ đều đem cầm không được, vậy bọn hắn cũng không xứng đáng là người ngự quỷ. Ba người nhìn nhau một chút, lẫn nhau ở giữa ý kiến đạt thành ngắn ngủi thống nhất. Động thủ, không lại lãng phí thời gian, ba người trực tiếp liền vận dụng lệ quỷ lực lượng. Hứa Phong khống chế lệ quỷ xuất thủ trước nhất. Nguyên bản hắn ôm người quỷ là nhìn không thấy, là không tồn tại trong hiện thực, nhưng là ở đây phiến màu đỏ quỷ vực bên trong, một cái tối tăm mờ mịt quỷ ảnh lại hiện ra, cái này tối tăm mờ mịt lệ quỷ thân ảnh từ trên thân Hứa Phong đi ra, nhanh chóng hướng về Dương Gian tới gần, sau đó vươn cái kia một song quái dị mà lại lớn lên cánh tay ôm chặt lấy Dương Gian. Một màn này để ở trong mắt, để người mí mắt trực nhảy. Dương Gian quỷ vực có thể trông thấy ta quỷ. Hứa Phong kinh ngạc nhất, hắn thậm chí cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Liêu Phàm động thủ, hắn quỷ lại cũng hiện ra, kia là một cái đầu rất lớn, thân thể lại rất hình người nhỏ bé hình dáng, âm lãnh mà sợ hãi, cái này thời gian lại đứng sau lưng Dương Gian há mồm hô nói. Dương Gian, lệ quỷ đang gọi tên người chữ. Dương Gian, lệ quỷ tập kích nháy mắt đi tới Dương Gian trên người, nhưng hắn nhưng lại chưa quay đầu, ngược lại mê mang, trống rỗng ánh mắt dần dần nổi lên một tia thần thái. Ai, đang gọi ta, chấm. Phảng phất theo bản năng trả lời, sau đó Dương Gian quay người quay đầu lại. Thành công, Liêu Phàm vui mừng lên. Quỷ hô người, quay đầu hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này Dương Gian trạng thái không thích hợp, không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Nhưng quay đầu về sau Dương Gian nhưng lại chưa chết, ngược lại trống rỗng được trong đầu, Dương Gian ký ức nháy mắt lấp kín tất cả. Quỷ hô người muốn giết là Dương Gian, sở dĩ cỗ thân thể này bên trong cái kia vô số bồi hồi bất định thân phận bị nháy mắt xác nhận xuống tới. Hắn là Dương Gian, ta là Dương Gian. Giờ khắc này, hắn mở miệng nói chuyện, không có mê mang, cũng không chần chờ, ngược lại là vô cùng kiên định. Thuộc về Dương Gian ý thức ký ức trở về. Từ mấy vạn người thậm chí mười mấy vạn người trong trí nhớ trở về, chiếm cứ hết thảy. Quỷ hô người phảng phất không phải tới giết hắn, mà là tại trợ giúp Dương Gian hồi hồn. Chỉ là cái này một điểm ai cũng không nghĩ tới. Thậm chí có chút buồn cười. Lưu Phàm thậm chí hiện tại đều không có có ý thức đến chính mình vừa rồi đến cùng làm sự tình gì. Cố Trình Lệ quỷ tập kích cũng đến, tại trong miệng của hắn, có một tấm thối giữa mà trắng bệch gương mặt lại tại đối với bên ngoài thổi hơi. Dương Gian sắc mặt nháy mắt đỏ lên phát tím, cơ hồ muốn hít thở không thông, nhưng loại ảnh hưởng này rất nhanh liền tiêu tán, hắn lập tức khôi phục đến vừa rồi dáng vẻ, lệ quỷ tập kích càng không có cách nào đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương. Vì cái gì hắn không có chết, hắn rõ ràng đã quay đầu lại. Lưu Phàm bất an thấp hống. Cố Trình sắc mặt hắn đột biến, ánh mắt biến hóa bất định. Hắn có chút minh bạch nguyên nhân. Dương Gian trên người khống chế quỷ khủng bố cấp bậc quá cao, chính mình mấy người này linh dị tập kích ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Nhưng cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền xem như hắn linh dị lực lượng chặn lại, thế nhưng là Lưu Phàm quỷ hô người là nhằm vào người sống ý thức hẳn phải chết giết người quy luật, liền xem như cường đại hơn nữa người ngự quỷ một không cẩn thận phát động cũng sẽ tử vong mới đúng. Ta là Dương Gian, các ngươi muốn giết ta. Chấm. Dương Gian ý thức trở về, lại chậm rãi xoay đầu lại, một song con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra từng sợi hồng quang, sau đó cất bước từ quan tài kim loại bên trong đi ra. Lưu Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngược lại giống nói. Hứa Phong, ngươi đang làm gì sao? Tranh thủ thời gian hạn chế hắn. Hứa Phong cái kia thây khô trên mặt không biết vì cái gì lại toát ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại một câu đều nói không nên lời, trong lòng đang cuồng loạn. Bởi vì, chính mình khống chế ôm người quỷ đã tại hạn chế Dương Gian. Hắn có thể động, không phải mình không có xuất lực, mà là hạn chế không ngừng. Cho dù là đỉnh lấy ôm người quỷ tập kích, Dương Gian y nguyên có thể hoạt động. Cố Trình, Lưu Phàm nhìn thấy Hứa Phong sắc mặt không thích hợp, cũng ý thức được, gầm nhẹ nói. Dùng quan tài đinh, nhanh. Còn có cơ hội, hết thảy còn có cơ hội. Dương Gian lại làm sao lợi hại, chỉ cần quan tài đinh đinh trụ hắn, hắn như thường không cách nào hành động. Dù sao đây là liền quỷ chết đói, liền Diệp Chân cũng có thể làm rơi linh dị vật. Không cần đến Lưu Phàm nhắc nhở, Cố Trình cái này lúc sau đã dự định sử dụng quan tài đinh, cái này gần khoảng cách, thừa dịp quỷ ôm người còn tại miễn cưỡng hạn chế nói không chừng có thể làm. Nhưng là sau một khắc, Cố Trình cảm thấy mình trong tay cầm cái kia trường thương bên trên có một con bàn tay lạnh như băng đột nhiên chạm đến chính mình một cái. Ngay sau đó, trong tay cái kia tràn đầy vết rách kim sắc trường thương biến mất. Biến mất trường thương trống rỗng lập tại Dương Gian trước mặt. Nói đùa cái gì? Cố Trình thấy này lập tức kinh hãi lên. Linh dị vật phẩm lại nháy mắt bị cướp đi, rõ ràng vừa rồi Dương Gian cũng không có động, không đúng, hắn động, cái kia biến thành màu đen bàn tay có chút động một cái. Đi, Lưu Phàm thấy thế, đã minh bạch tình huống dưới mắt vô cùng hung hiểm, lúc này quay người liền chuẩn bị bên trên quỷ cho thuê, sau đó chạy khỏi nơi này. Thuận lợi lời nói, mang theo cái kia quỷ kính đi cũng vẫn được. Chí ít hơi có thu hoạch, còn có thể bảo mệnh. Ẩm. Thế nhưng là sau một khắc, một tiếng vang thật lớn chấn động ra đến, Lưu Phàm cảm giác đầu chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng chính mình, để cả người hắn trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Một cây phát nứt kim sắc trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Lưu Phàm đầu đem gắt gao đinh tại trên mặt đất. Quan tài đinh linh dị áp chế hình thành. Không có linh dị lực lượng duy trì, Lưu Phàm cái này giống như người bù nhìn thân thể căn bản cũng không có biện pháp duy trì sinh mạng, chính đang nhanh chóng bắt đầu tử vong. Lưu Phàm. Hứa Phong hô một tiếng, nhìn chính là mí mắt trực nhảy. Đây hết thảy đều không kịp phản ứng, từ Cố Trình trong tay linh dị vũ khí bị đoạt, lại đến Lưu Phàm bị đóng đinh trên mặt đất bên trên, đều quá nhanh, mà lại kinh khủng nhất là, từ đầu đến cuối cái này Dương Gian đều là đỉnh lấy chính mình quỷ ôm người đang hành động. Bị quỷ ôm thật chặt, phảng phất một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Gia hỏa này thật là người ngự quỷ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Cố Trình sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết cứu không được Lưu Phàm, bởi vì nơi này là Dương Gian quỷ vực, nghĩ từ hắn mí mắt phía dưới lên xe rời đi, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Dù là Lưu Phàm cách xe cũng chỉ có xa mấy mét mà thôi. Thứ không biết chết sống, ở trước mặt ta còn muốn mở xe taxi kia. Dương Gian sắc mặt tái nhợt phá lệ băng lãnh, hắn sải bước đi đến. Liền không sợ đột nhiên lái xe nửa đường bị trong xe taxi mặt quỷ cho giết chết sao? Hay là nói, ngươi tình nguyện gánh chịu loại này phong hiểm, cũng không dám cùng ta đối kháng. Ngươi là làm sao mà biết được? Lưu Phàm rách mướp thân thể không cách nào động đậy, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì một điểm ý thức, hoảng sợ nhìn xem Dương Gian. Hắn không biết vì cái gì Dương Gian sẽ hiểu rõ như vậy quỷ cho thuê sự tình. Ta, không gì không biết. Dương Gian vẫn như cũ lạnh lùng, không có một tia người sống tình cảm. Bất quá ngươi làm sao tiền đều vô dụng, bởi vì kết cục của ngươi chỉ có một cái. Đó chính là, chết. Dương Gian rút ra phát nứt trường thương, mà Lưu Phàm ý thức cũng tại lúc này tiêu tán. Mà hiện tại, ta cũng nên đưa hai người các ngươi lên đường. Hắn xoay người lại, quét nhìn Cố Trình cùng Hứa Phong. Cái này quay người lại, để hai người tâm đều chìm đến cốc đáy, toàn thân càng là băng lãnh thấu xương. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại phải đối mặt là khả năng đã trở thành dị loại đỉnh tiêm người ngự quỷ. Quỷ nhãn Dương Gian, cách chương.